1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Lý Lãm. Đến rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm, đã qua hơn 3 giờ, chỉ có đau đớn, không có tiến triển, đối Hà Phương đến nói là trên thân thể dày vò, có thể đối Lý Hòa đến nói là trên tâm lý tàn phá. Hắn ngồi ở bên ngoài ghế dài tử lên, hoảng loạn, chỉ có đến lúc này hắn mới phát hiện nam nhân có cái dám dùng. Đây là nữ nhân chiến trường, nam nhân chỉ có thể nhìn nàng chịu khổ. Vu lão thái thái cũng không nhịn được an ủi Lý Hòa. Kinh nghiệm lão đạo mà nói, không nên gấp gáp, nàng tiếng kêu này càng lúc càng lớn, nói rõ cũng nhanh, Lý Hòa chỉ có thể trầm mặc gật đầu. Hắn cái gì cũng không làm được. Một tiếng vang dội khóc nỉ non. Rốt cục vạch phá là đêm khuya yên tĩnh. Một tiếng này khóc nỉ non. Giống như phá vỡ đêm tối. Nghênh đón bình minh. Lý Hòa Tâm đi theo buông lỏng một chút. Cuống quýt đứng người lên. Vừa muốn gõ cửa. Cửa đã mở ra. Hắn kinh ngạc nhìn đã lấy xuống khẩu trang bác sĩ. Cái gì cũng không có hỏi. Trực tiếp xông tới cửa, một cái y tá ôm hài tử nói, chúc mừng, Lý tiên sinh, là cái nam hài. Lý Hòa chỉ là nhìn thoáng qua hài tử, đi thẳng đến Hà Phương đầu giường, chỉ là cầm tay của nàng. Hắn nhìn xem nàng tiều tụy sắc mặt, cái gì cũng nói không nên lời. Hà Phương nói cũng chỉ là cười, cái gì cũng không nói. Bác sĩ đem Lý Hòa đẩy ra. Đem Hà Phương ngẩng đầu xe đẩy lên, đẩy ra phòng sinh, một lần nữa đẩy vào phòng bệnh. Hắn vẫn luôn là cầm tay của nàng, cũng không có buông ra. Tại trên giường bệnh nằm hỏi về sau, bác sĩ cũng đi ra. Hà Phương nói, ta muốn lên nhà vệ sinh. Lý Hòa ôm nàng, phát hiện nàng quá nặng đi, ôm có chút phí sức, nhìn xem nàng u ám sắc mặt. Vẫn là không nhịn được nước mắt lại ra. Kỳ thật hắn biết không có việc gì. Toàn bộ quá trình vẫn là vô cùng thuận lợi. Nhưng chính là đè nén không được trong lòng khổ sở. Trái tim tựa như một mực bị người nắm chặt. Nửa cái mạng bị rút đi cảm giác. Kia là lần thứ nhất thể nghiệm đến. Hà Phương đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Vu lão thái thái nói. Đứa nhỏ này thật giống ngươi. Không thể giống ta, không thể giống ta, phải giống như mụ mụ mới tốt. Hắn dáng dấp nhiều xấu xí a. Lý Hòa thận trọng ôm hài tử, mơ hồ có hơi thất vọng. Làm sao không phải khuê nữ đâu. Bất quá, đây là hắn loại, ôm hắn, tựa như ôm ấp toàn bộ thế giới. Hắn vẫn là yêu như nhau, hắn yêu đến thực chất bên trong. Hắn nhẹ nhàng khuấy động lấy hài tử tay nhỏ. Hắn trên thế giới này lại thêm một cái ràng buộc. Cái này đáng yêu tiểu sinh mệnh tại hắn nhìn thấy lần thứ nhất. Liền nhất định ràng buộc cả đời. Liền chú định tượng một cái cây đồng dạng. Sinh trưởng ở trong lòng. Đời đời kiếp kiếp. Yên lặng thủ hộ sau lưng hắn. Hắn cần. Mình liền xuất hiện. Không cần. Mình liền tránh. Cứ như vậy thủ hộ hắn một đời một thế. Trời tối người yên thời điểm, hắn ôm nàng cùng hài tử, rốt cục trịnh trọng nói một câu, tạ ơn. Nàng vuốt ve tóc của hắn, nói tạ ơn hẳn là ta. Hai người bèn nhìn nhau cười, giống như rốt cục tại sinh mệnh bên trong cảm ứng được lẫn nhau. Hài tử lên song sưng, 6 cân nửa, hai người miệng đều cười sai lệch. Hà Phương nói, ngươi nói gọi cái gì tốt? Lý 6 cân, ngươi đi luôn đi. Hà Phương khí cầm gối ôm đập hắn một cái. Nghe ngươi, Lý Hòa quyết định đem mệnh danh quyền giao cho Hà Phương. Dù sao nàng vất vả nhiều nhất, thật làm cho ta lên. Hà Phương không tin, thật, ngươi lên đi, tốt xấu ngươi cũng là đại tài nữ đi. Hà Phương hừ một tiếng, nói, tính ngươi thức thời. Nàng cắm đầu trầm ngâm, một hồi khảm khảm phạt đàn, một hồi duỗi ngựa ung dung, thậm chí thơ đường đều mặc lên, tự lo không thượng sách. Yểu Yểu viếng chuông muộn, nhưng vẫn là định không xuống. Lý Hòa nhìn nàng tại cái kia đọc thuộc lòng thơ 300 thủ, đều có chút thay nàng sốt ruột. Ở bên cạnh thiện ý nhắc nhở, theo họ ngươi Hà ta cũng chưa ý kiến, nói chuyện càng ngày càng chưa quy củ. Hà Phương tức giận trợn nhìn hắn một chút, bất quá lại là hỏi, ngươi nói sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp, lấy cái nào chữ tương đối tốt? Lý Biết, Lý Lăng, Lý Đỉnh. Lý Hòa còn không có trả lời, nàng đột nhiên vỗ giường nói, có, gọi Lý Lãm, Lý Lãm, Lý Lãm. Chính nàng càng đọc càng thuận miệng, chờ mong nhìn xem Lý Hòa nói cái này thế nào. Lý Lãm, Lý Hòa cũng đi theo mặc niệm nhiều lần, cũng cảm thấy rất tốt, bởi vậy lên đường quyết định như vậy đi đi, gọi Lý Lãm đi. Bất quá, bất quá cái gì? Điệu bộ nhiều lắm, con trai của ngươi nói không chính xác tương lai sẽ hận chết ngươi. Cái này nồi ta khẳng định không được lưng, danh tự là coi như không tệ, giàu có ý cảnh, nhận ra độ rất cao. Hà Phương ngạo khí nói, con trai của ta thông minh đâu, khẳng định sẽ viết. Nàng tại ngày thứ hai dáng chồng đỡ lấy xuống giường, mặc dù đi đứng vẫn có chút run rẩy. Ngày thứ ba không nguyện ý tại trong bệnh viện tiếp tục ở lại đi, muốn trở về. Lý Hòa đồng ý, mang theo nàng cùng hai tử về nhà. Dòng sữa của nàng đủ, thường xuyên tăng đau nhức, có đôi khi bảo bảo vừa ăn xong, không chú ý liền chảy tới trên giường. Lý Hòa theo ở phía sau luống cuống tay chân, khăn tay không chặn nổi thời điểm, chỉ có thể miệng giúp đỡ chặn lại. Hương vị có chút ngọt, so sữa bò dễ uống. Hắn an ủi mình, qua một tháng nữa liền có thể tại Mỹ Lệ trên đại thảo nguyên rong ruổi. Bởi vì có hài tử, hai người giấc ngủ chất lượng kém rất nhiều. Hài tử nửa đêm ầm ĩ vô cùng. Hà Phương nhìn hắn hốc mắt đều chịu màu đỏ bừng, đau lòng nói, ngươi ngủ phòng cách vách đi, ta cũng có thể giúp ngươi xem đâu. Lý Hòa có chút ngượng ngùng, kỳ thật mỗi đêm hắn ngủ tương đối chết, đều dựa vào Hà Phương dỗ hài tử. Hắn mỗi ngày đều thề muốn cảnh giác một điểm, có thể mỗi một lần đều không cách nào tại hài tử khóc giống ngay lập tức kịp phản ứng. Hà Phương còn tại ở cữ đâu, hắn không muốn hắn mệt mỏi như vậy, dù là hắn đã cố gắng đang thay đổi mình, vẫn là Hà Phương mệt nhọc hơn nhiều. Bất quá đối Lý Hòa lớn nhất thay đổi là, hắn bây giờ tại trong nhà hút thuốc quất đến càng ngày càng ít. Dù là thực tế chịu không được rút một điếu thuốc, muốn đều muốn đi đánh răng soát mấy lần. Không phải Hà Phương không cho hắn ôm hài tử, đứa bé này chị hắn nhiều năm lười ung thư, ngủ nướng đạt được căn bản tính cải thiện. Dù là hắn không thể tại trong đêm giúp đỡ Hà Phương, thế nhưng là buổi sáng vì Hà Phương ngủ nhiều điểm, hắn liền nhất định phải sáng sớm dỗ hài tử. Có đôi khi chính hắn lười biếng dẫn đến hài tử không thoải mái khóc giống lúc, nội tâm sẽ áy náy vô cùng. Nhìn thấy hài tử đối với hắn mỉm cười, tâm đều manh tan. Vương Ngọc Lan nghe nói sinh cái mập mạp tiểu tử, cùng Lý Triệu Khôn hai người la hét muốn đi qua. Nàng làm sao biết Hồng Kông ở nơi đó, thiên sơn vạn thủy đều muốn tới. Nàng dâu ở cữ, bà không chiếu cố muốn chịu đâm cột sống. Lý Hoàn nói với Lý Triệu Khôn lộ tuyến, để lão lưỡng khẩu mình tới. Lý Triệu Khôn vào Nam ra Bắc lắc lư, có một chút tốt, chính là xưa nay sẽ không lạc đường. Chỗ nào nghỉ chân, chỗ nào lên xe, đều là rõ ràng, mà lại đời trước Vương Ngọc Lan tưởng tượng cháu đều là đi theo Lý Triệu Khôn ngàn dặm xa xôi vào kinh thành. Điểm này Lý Hòa một điểm sẽ không lo lắng, vì lẽ đó hắn chỉ là để bọn hắn mua đến Quảng Châu vé xe lửa, hắn tự mình đi đón. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.